Hắc ám Tây Du hồi thứ 99, uy lực chấn giới thiên bi. Nhưng ngay lập tức, tám vị thành chủ cũng cảm giác được có chỗ không đúng. Cỗ khí thế này tuy cùng với giới chủ đại nhân vô cùng tương tự, chẳng qua lại cũng có sự khác biệt rất lớn. Cảm giác tương tự là bởi vì cỗ khí thế này quá cường đại, cùng một cấp bậc với giới chủ nơi đây, đều là cảnh giới siêu việt cửu văn chí tôn. Mà lại tám vị thành chủ cũng rất nhanh liền nhìn thấy thanh thần khí bảo kiếm kia vỡ vụn về sau, những mảnh toái phiến hình thành một bóng người hư ảo. Bóng người này mấy người họ cũng không hề nhận ra, nhưng như vậy cũng giúp tám vị thành chủ thoáng chút yên lòng. Bởi vì vừa rồi cỗ khí thế kia rõ ràng là do bóng người này phát ra. Nói cách khác, đây là một cái hư ảnh có thực lực của giới chủ đại nhân. Nếu như quả thật là giới chủ đại nhân đã đến, mấy vị thành chủ kia chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự gì mà xoay người chạy. Bởi vì thực lực của giới chủ đại nhân của hoàng tuyển thế giới đã in đậm trong tiềm thức của mỗi vị thành chủ. Nguồn sức mạnh đó là một thứ vô cùng cường đại, không cách nào chống lại. Chẳng khác chi cảm giác kẻ có thực lực một văn đối mặt với cửu văn chí tôn. Nhưng còn hư ảnh trước mắt này, tuy rằng thực lực tương tự cùng giới chủ đại nhân, chẳng qua dù sao cũng là hư ảnh. Trọng yếu nhất chính là bóng người này không có chấn giới thiên bi. Bởi vì chỉ là hư ảnh cũng không cần phải sợ. Bởi vì không sợ nên tám vị thành chủ lại cùng nhau tiến lên. Lúc này tâm lý của các vị thành chủ chỉ có một cái ý nghĩ, đó là giải quyết hư ảnh trước mắt, sau đó giết yêu hoàng đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, rồi cuối cùng đi đoạt lấy khối chấn giới thiên bi kia. Mà yêu hoàng đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất càng là nhất định phải liều mạng. Thâm tâm hai người đều biết rõ ràng hư huyễn bóng người trước mắt mặc dù có siêu việt cửu văn chí tôn khí thế, nhưng nếu như muốn ngạnh kháng tám vị cửu văn chí tôn, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Hai người cho dù chết cũng phải ngăn chặn tám người này. Chỉ cần không cho tám vị thành chủ nhúng tay vào chiến trận ở phía dưới, tranh thủ cho Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu một chút thời gian, có lẽ kẻ bại cũng không nhất định phải là yêu tộc. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra trên bầu trời, Tôn Ngộ Không đều nhìn thấy rõ, tuy tâm lý cực độ chấn kinh, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của mình. Ngược lại, bởi vì hư huyễn bóng người kia xuất hiện, thể nội Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sinh ra một cỗ lực lượng tựa hồ là dùng mãi không cạn. Cỗ lực lượng này giúp Tôn Ngộ Không tốc độ lần nữa gia tăng gấp đôi có thừa. Bởi vì Tôn Ngộ Không bạo tăng tốc độ, thậm chí khiến Tề Chiếu lao theo, còn chưa kịp tấn công thì có người đã thoát khỏi chấn áp. Chỉ có điều lúc này Tôn Ngộ Không cũng đã lần nữa trở lại, thêm một nhất trưởng in vào, sau đó người này lần nữa bị chấn áp, chờ đợi Tề Chiếu đến thu hoạch. Bạo tăng tốc độ giúp Tôn Ngộ Không mỗi một khắc cơ hồ có thể định trụ chừng 3.000 người. Tốc độ này đã siêu việt cửu văn chí tôn cường giả cần phải có. Về sau, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân hình Tôn Ngộ Không đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chỉnh một chút 100 vạn người, vậy mà chỉ có thể mặc sức đứng yên, không có mảy may chút sức lực nào để hoàn thủ. Tê Chiếu bởi vì trên thân có mặc chiết không giáp, đến giờ phút này vẫn chưa có người nào phát hiện được sự tồn tại của hắn. Mà Tôn Ngộ Không lại bởi vì tốc độ nhanh đến mức ánh mắt của tất cả mọi người đều không thể bắt kịp. Bởi vậy, trăm vạn đại quân chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn hoặc là tộc nhân phe mình liên miên đổ xuống, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy địch nhân. Khủng hoảng, đối mặt với loại tình cảnh này, tâm lý tất cả mọi người chỉ có một loại cảm giác, đó là khủng hoảng. Nếu như có thể chạm vào đối thủ, hoặc chỉ ít còn trông thấy hắn, coi như thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, mọi người cũng vẫn có lòng tin, bằng vào chiến thuật biển người đem đánh bại. Coi như cửu văn chí tôn cường giả, cũng không cách nào chống lại 100 vạn binh sĩ. Còn bây giờ tình thế lại không như vậy. Vừa mới bắt đầu, còn có thể thấy là Tôn Ngộ Không đang tiến hành công kích. Thế nhưng về sau, đã không còn nhìn thấy bóng dáng địch nhân. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là đối phương không hề tồn tại. Mà lại càng là, hắn đang dùng một loại phương pháp quỷ dị, từng mảng đổ sát hết thảy. Mỗi một nhịp hô hấp, đều có ngàn ngàn đầu người bỗng nhiên bạo liệt bay lên, rồi sau đó trong nháy mắt thân tử. 100 vạn người, vậy mà chỉ mặc cho người ta đổ sát. Cuộc chiến này phải làm cách nào để chống lại? Rốt cục tên này là quái vật gì, lại có được thực lực như vậy? Chỉ sợ, chỉ có thành chủ mới có thể ngăn cản. Sau đó, tất cả mọi người cùng một mặt chờ mong, nhìn lấy giữa không trung tám vị thành chủ. Trong thầm tâm tất cả mọi người chỉ còn lại một cái suy nghĩ cuối cùng, là thành chủ mau mau tranh thủ thời gian để lao xuống. Địch nhân như vậy thật quá kinh khủng. Thế nhưng, cái mà bọn họ nhìn thấy không phải là tám vị thành chủ đem hai vị cửu văn chí tôn của yêu tộc đánh đập đến té đái, ngược lại là tám vị thành chủ đang vây quanh một bóng người hư ảo cùng nhau quần chiến quên cả trời đất. Thành chủ rốt cục là đang làm gì? Tại sao không nhanh chút giải quyết địch nhân tới cứu chúng ta? Chẳng lẽ thành chủ dự định muốn vứt bỏ chúng ta sao? Vốn ban đầu đại quân mang theo lòng tin tất thắng, dần dần biến thành kinh ngạc, chấn kinh. Càng về sau, khi Tô Ngộ Không biến mất thì sự kinh ngạc chuyển thành sợ hãi, hoảng sợ. Khi họ phát hiện tộc nhân bên người càng ngày càng ít đi, hoảng sợ liền biến thành khủng hoảng. Hiện tại, nhìn thấy thành chủ vậy mà dường như không còn để ý, muốn vứt bỏ chính mình, khủng hoảng liền đã biến thành tuyệt vọng. Mang theo nỗi tuyệt vọng cùng cực bị tê chiếu cắt đi đầu lâu, tức khắc, tâm lý khủng hoảng cùng tuyệt vọng này nhanh chóng lan tràn. Tuy rằng sớm đã có những đội quân bắt đầu kết thành, đủ những loại thế trận phòng ngự, nhưng đều là vô dụng. Bất luận là phương pháp gì, tất cả cũng chẳng có tác dụng, bất kỳ loại hình thức phòng ngự nào, chỉ cần bị bóng người vô hình kia chạm lấy thì sẽ lập tức tán loạn, sau đó bị định trụ. Tiếp đến là một cái chết mạc danh thình lình ập xuống. Ma quỷ, đây tuyệt đối là ma quỷ. Mà đám yêu binh trong chiến yêu thành sớm đã trợn mắt hốc mồm. Bất luận là khi còn sống tại thế giới cũ hay là sau khi chết, đến cái thế giới này, chưa một ai từng gặp qua tràng cảnh quỷ dị như vậy. Hai người, chỉ dựa vào hai người cảnh giới lục văn, cũng dám chính diện ngạnh kháng 100 vạn đại quân. Mà lại hiện tại, càng là mỗi khắc trôi qua, thì cũng lấy mạng cả ngàn người. 100 vạn, đó là một con số khủng khiếp đến độ nào. Đứng tại đầu tường, căn bản là không thể nhìn thấy biên giới. Coi như 100 vạn người đứng đấy bất động, để yêu tộc 7 vạn người chém giết, chỉ sợ có chém giết đến kiệt sức, mà địch nhân vẫn còn chưa hết. Nhưng sự tình trước mắt, tất thảy là thật không thể tin, đã chân thực xuất hiện trong mắt. Mỗi khi yêu binh nhìn thấy dị tộc liên quân không ngừng ngã xuống, tâm lý cũng không ngừng sinh sôi, có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. Đồng thời nhiệt huyết sôi trào cũng đang nhanh chóng lan tràn, cứ thế, đến một thời điểm cực hạn, như dòng nước tràn bờ. Bỗng nhiên thì có một người như vậy, cao giọng hô lớn, Tề Thiên Đại Thánh. Theo thanh âm của một người vang lên, rất nhanh, tất cả mọi người nhiệt huyết cũng sôi trào, dùng lực lượng lớn nhất hô lên câu nói này. Tiếng hò hét đình tài nhức óc, Đế Tuấn đương nhiên nghe được, nhìn thấy từng chiến sĩ yêu tộc trong ánh mắt kia, chiến ý thiêu đốt cùng sôi trào kiêu ngạo. Đế Tuấn đang chiến đấu bỗng nhiên, hướng về phía dưới, 7 vạn yêu tộc hô lớn. Yêu tộc 7 vạn nhi lang, các ngươi muốn làm gì? Chiến. Chỉnh tề âm thanh chấn động vân tiêu. Các ngươi chỉ có 7 vạn, đối phương có 100 vạn, còn muốn đánh nữa sao? Chiến. Vậy thì tốt, toàn thể yêu tộc nghe lệnh, lập tức ra khỏi thành, đồ sát 100 vạn địch quân. Đoạt lấy binh khí của bọn chúng làm trang sức cho bản thân. Đoạt lấy tinh hồn của chúng để tự gia tăng sức mạnh. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, yêu tộc 7 vạn chiến sĩ chợt bộc phát ra cơn cuồng nộ, chấn thiên hô to. Cảm giác kia, tựa hồ bọn họ không phải 7 vạn người, mà chính là chừng 700 vạn. Cửa nam ầm vang rơi xuống, toàn bộ yêu binh cởi trần lấy nửa người, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp dẫm lên vách núi, hướng về phía địch quân chạy vội. Rõ ràng chỉ có 7 vạn người, nhưng đối mặt với đối phương đông gấp 10 lần, vẫn điên cuồng lao tới tấn công. Vốn là khi vừa mới khai chiến đã bị Tô Ngộ Không dọa đến mất hồn, tám tộc liên quân nhìn lấy đám yêu binh cuồng dã lao đến, bất giác sợ hãi bắt đầu lui lại. 7 vạn người tấn công, khí thế bức lui cả 100 vạn người. Thế nhưng, thời khắc khi bọn hắn muốn lui ra phía sau, lại phát hiện sau lưng căn bản không có đường tháo chạy. 100 vạn người thực sự quá nhiều, lại không có một người chỉ huy phát ra mệnh lệnh, khiến đại quân đông đúc, căn bản không cách nào nhận thức được rõ ràng tình huống trước mắt. Người phía trước bị Tô Ngộ Không giết đã sợ mất mật, lại thêm nhìn thấy thành chủ đối với mình không chút quan tâm, sau đó liền bắt đầu rút lui. Thế nhưng ở phía sau đại quân lại không phát giác gì, chỉ cảm thấy phía trước có chút rối loạn, bởi vì không có thành chủ phát ra mệnh lệnh, lại không một ai có thể bay lên, thế nên căn bản không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Trước mặt, dị tộc liên quân ngay tại bên trong, ánh mắt bất lực cùng tuyệt vọng. Đầu tiên là bị Tô Ngộ Không đánh vỡ trận hình, sau đó lại bị 7 vạn người xông lên đồ sát. Nhất thời quân lính tàn rã. Lúc này ở bên trong trận hình của đối phương, Tô Ngộ Không đang điên cuồng lao nhanh, bỗng nhiên hơi vung tay, một khối lệnh bài màu đen to bằng bàn tay bỗng nhiên bay về phía Đế Tuấn giữa không trung. Tám vị thành chủ đáng lẽ đã 10 phần vội vàng sao động, khi nhìn thấy 100 vạn nhân mã lại bị 7 vạn người tách ra, nhất thời tức giận đến sôi máu. Cắn răng một cái, tám vị thành chủ thừa biết, nếu như không thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong hư ảnh trước mắt, chỉ e lần này sẽ thảm bại. trăm vạn người bị 7 vạn người đánh bại, 8 vị chí tôn bị 2 vị chí tôn đánh bại. Đây là điều vô cùng nhục nhã. Thất bại như vậy tuyệt đối có thể khiến cho 8 tộc này không có bất kỳ thể diện nào để tiếp tục sinh tồn ở cái thế giới này. Thế nhưng ngay lúc 8 vị thành chủ chuẩn bị thiêu đốt linh hồn bạo phát chiến lực mạnh nhất, chợt thấy từ phía dưới bay bắn lên một miếng lệnh bài đen nhánh to bằng bàn tay. 8 vị thành chủ là bậc nào nhãn lực, liếc mắt qua một cái đã liền nhìn ra, vừa rồi cũng không phải là lệnh bài gì, rõ ràng nó chính là chấn giới thiên bi. Mặc dù biết thiên bi đang ở trước mắt nhưng lại không kịp cướp đoạt. Đế Tuấn đưa tay vồ lấy, liền đem chấn giới thiên bi nắm ở trong tay. Phạm đến uy nghiêm của yêu tộc ta, tất bị trù diệt. Nhìn thấy Đế Tuấn chuẩn bị dùng thiên bi đại khai sát giới, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lộ ra sự lo âu thấy rõ. Chẳng qua cũng biết hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, cũng không hề dài dòng, hét lớn một tiếng. Toàn thân bỗng nhiên nổi lên kim sắc quang mang, đồng thời trong tay hỗn độn trùng quang ra. Chu thiên tinh đấu đại trận lại thình lình xuất hiện. Lần này, hỗn độn trùng trong nháy mắt phân hóa ra 180 vạn phần thân, cùng nhau bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Đế Tuấn nhanh lên, ta đang thiêu đốt linh hồn, không còn kiên trì được bao lâu. Dù sao, cũng là 8 vị cửu văn chí tôn cường giả, muốn vây khốn bọn họ, không trả giá một chút là không xong. Mà lại liền xem như cả Đông Hoàng Thái Nhất thiêu đốt linh hồn cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Bởi vì ngay khi Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân nổ tung, tán ngọn lửa màu vàng, đồng thời 8 vị thành chủ kia trên thân cũng đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa vàng rực. Người nào cũng không dám nghĩ tới, vốn dĩ cho rằng một trận tất thắng chiến đấu, bây giờ lại bức đến bọn hắn cần phải thiêu đốt linh hồn mới có thể miễn cưỡng nhất chiến. Loại khuất nhục này để 8 vị thành chủ toàn bộ muốn phát điên. Một vị cầm trong tay chấn giới thiên bi cửu văn chí tôn, loại kia cường hãn không phải là thực lực cửu văn bình thường có thể lý giải. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo toàn thân ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận, đồng thời Đế Tuấn trong tay chấn giới thiên bi cũng rời khỏi. Thiên bi đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một khối cự đại thạch bia cao hơn 10 trượng. Đồng thời lúc bị Đế Tuấn vung ra về sau, thiên bi lần này vậy mà phát sinh một số biến hóa. Trước kia, bất luận là Tô Ngộ Không hay là Đế Tuấn đều coi rằng thiên bi như một loại lợi khí cứng rắn trực tiếp ném ra. Bởi vì thiên bi đặc thù thần thông bị đập trúng người, đến cả cửu văn chí tôn cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là lần này đập ra chấn giới thiên bi đang bay đến giữa không trung, bỗng nhiên trên tấm bia đá lại tuồn ra đại lượng đất cát. Những thứ đất cát này nhìn qua tựa hồ là ở mặt ngoài chấn giới thiên bi phân hóa mà ra. Cảm giác kia tựa như chấn giới thiên bi nguyên bản chính là từ đất cát tạo thành, mà bây giờ những thứ đất cát đó ầm ầm rơi xuống. Tuy rằng nhìn có chút quái dị, nhưng là mọi người ở đây đối với chấn giới thiên bi không có người nào hiểu được, chỉ là biết thiên bi rất thần kỳ, nhưng còn cụ thể ở bên trong nó chứa đựng những loại thần thông nào đều không ai biết được. Mặc dù hôm nay trên tấm bia phân hóa ra đồ vật khẳng định không hề đơn giản, nhưng cũng không có quá coi trọng. Dù sao cũng chỉ là một số đất cát, đối với cửu văn chí tôn cường giả mà nói, liền xem như thần vật, cửu thiên tức nhưỡng, đối với bọn hắn cũng bất quá chỉ là phàm thổ mà thôi. Bởi vậy, 8 người chỉ tập trung chú ý đến tấm bia đá đang đập tới, đối với những kim sán rực rỡ đất cát, chỉ là thoáng làm một chút phòng ngự mà thôi. Sau đó thiên bi to lớn ầm vang rơi đập, thời khắc chạm lấy thiên bi trong nháy mắt, 8 vị thành chủ bỗng nhiên sinh ra cảm giác có chỗ không đúng. Bởi vì chân giới thiên bi nhìn như to lớn, lại bị lồng ánh sáng phòng ngự của mấy người họ dễ dàng đẩy bắn ra ngoài. Chẳng lẽ truyền thuyết về chấn giới thiên bi là sai sự thật? Trông thì phô trương, nhưng thực chất cũng không đến mức quá mức đáng sợ như lời đồn. Dù sao thì 8 người phòng ngự đã đủ cường hãn để có thể ngạnh kháng chấn giới thiên bi. Ngay tại thời điểm 8 vị thành chủ nghi hoặc còn không dám tin, bỗng nhiên có một vị thành chủ phát ra tiếng kêu 10 phần thê thảm. Những người còn lại bất giác cũng có chút giật mình kinh hãi. Đột nhiên quay đầu, phát hiện vị thành chủ kia mới vừa rồi còn ở cùng một chỗ với mọi người bố trí phòng ngự, mà giờ phút này lại bị một đoàn đất cát màu vàng óng ánh hoàn toàn bao trùm trên thân thể thiêu đốt linh hồn. Sinh ra linh hồn chi diễm đều bị bao kín trong lớp đất cát tưởng như mỏng manh kia. Còn lại 7 vị thành chủ toàn bộ nhảy ra, vốn có chút khinh thường đám bụi đất, bây giờ nó lại phát huy năng lực kinh khủng như vậy, khiến mấy vị thành chủ cảm giác được có chút khó tin, thậm chí còn có hoảng sợ. Bất luận là người bình thường hay là cửu văn chí tôn, đối mặt với một sự vật quỷ dị mà chính mình không hề hay biết, đều sẽ tâm hồn hoảng sợ. Đặc biệt là trước mắt đối thủ đang dùng một loại phương pháp thật không thể tin thôn phệ lấy tính mạng của bọn hắn. Chu lên một cơn điên cuồng, bảy vị thành chủ còn lại bắt đầu triệt để thiêu đốt linh hồn. Chỉ là triệt để thiêu đốt linh hồn để có được lực lượng khổng lồ cũng không dùng để tiến công Đế Tuấn hoặc là công kích đám bụi đất quỷ dị kia, mà lại toàn bộ điên cuồng công kích chung quanh Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Bảy vị thành chủ đang sợ hãi là thực sự sợ hãi. Đối mặt với tình cảnh tử vong, cái gì là chân giới thiên bi, cái gì là chiến yêu thành, hết thảy đều không đáng để nhắc tới. Chỉ cần giữ được mạng sống mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng thời điểm khi bọn hắn minh bạch đạo lý này lại hơi trễ. Vẹn vẹn sau 3 nhịp hô hấp, vị thành chủ kia bị đám đất cát vàng óng ánh bao trùm. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một khối linh hồn kết tinh. Thấy cảnh này trong nháy mắt, bảy vị thành chủ còn lại cơ hồ sụp đổ. Đám đất cát kia lần nữa đề thi trước mặt, một tiếng hét thảm sau đó mất đi khí tức. Liên tục hai người quỷ dị tử vong, khiến 6 vị thành chủ kia gần như sụp đổ. Bọn họ là ai? Bọn họ là cảnh giới cửu văn chí tôn cường giả, cao cao tại thượng. Là thành chủ, thuộc về 108 ngôi ngoại thành, là hoàng tuyển thế giới đỉnh cấp chiến đấu lực. Vậy mà bây giờ, lại bị người ta vây khốn bên trong một tòa đại trận, chỉ biết chờ đợi bị đám bụi đất kinh khủng kia thôn phệ. Loại cảm giác này, mấy người bọn họ vô pháp tiếp nhận, cũng không thể thừa nhận. Chờ mắt, nhìn hai vị cửu văn chí tôn cùng cảnh giới với mình, không có chút năng lực phản kháng nào, liền bị đất cát cuốn lên, thôn phệ. Sau 3 nhịp hô hấp cũng chỉ còn lại một cái linh hồn kết tinh. Đại trận đáng chết, Đông Hoàng Thái Nhất đáng chết, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận này, vậy mà thật quá khó chơi. 8 vị thành chủ còn lại 5 người, ngay lúc vừa rồi, lại có một người bị đất cát thôn phệ. Hoàng sợ điên cuồng hối hận, không cam lòng, đủ loại cảm xúc tiêu cực chồng chất cùng một chỗ. Rốt cục không ai tiếp nhận nổi. Sau đó, giữa một tiếng hét thê thảm, bành một tiếng tự bạo. Vốn là do mấy người này trong cơn điên cuồng công kích mãnh liệt, Đông Hoàng Thái Nhất đã kiên trì 10 phần miễn cưỡng, mà người này tự bạo chẳng khác chi là ngọn cỏ rơi nhẹ đè ngã lạc đà. Cửu văn chí tôn cường giả tự bạo, uy lực kia quả thực vô pháp tưởng tượng. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trong nháy mắt bị tạc nứt, vô số hỗn độn trùng phần thân bị dư âm chấn động thôn phệ. Đông Hoàng Thái Nhất tức khắc phun ra một miệng lớn linh hồn huyết dịch, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cả người đã hôn mê. Mà hỗn độn trùng tức thì bị nổ ra mấy đường vết nứt, cũng theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau rơi xuống. Thậm chí uy lực tự bạo kia cũng khiến cho đá bụi đất quỷ dị vừa rồi cũng phải nổ tung chút ít. Chẳng qua vị cửu văn chí tôn bị bao khỏa bên trong cũng đã thân tử, bởi vì có chấn giới thiên bì trước người bảo hộ nên Đế Tuấn cũng không phải chịu một chút thương tổn nào. Hơn nữa còn có dư lực khống chế chấn giới thiên bì ngăn cản người kia tự bạo. Không phải vậy, đám binh lính yêu tộc ở phía dưới sợ rằng sẽ thương vong hơn phân nửa. Tuy rằng dị tộc liên quân khẳng định so cùng yêu tộc sẽ bị chết nhiều hơn, nhưng yêu binh cũng chỉ có hơn 7 vạn chiến sĩ, mà lại vừa mới trải qua một vòng tấn công cùng đồ sát, 7 vạn yêu tộc cũng chỉ còn lại có hơn 5 vạn người. Bởi vậy tổn thất này để Tế Tuấn đương nhiên không thể chấp nhận. Dư âm chấn động tán đi giữa không trung, chỉ còn lại một đoàn đất cát vòng quanh 3 khỏa linh hồn kết tinh lặng lặng trôi nổi lơ lửng. Thở sâu một hơi, Đế Tuấn cố nén nhịn cho khỏi ngất đi, từ từ rơi xuống trên đầu thành cửa nam, đồng thời dùng một điểm lực lượng cuối cùng khống chế chấn giới thiên bì thu hồi lại đoàn đất cát kia, đồng thời thu hồi 3 khối cửu văn chí tôn linh hồn kết tinh. Vừa xong cũng lập tức ngất đi. Binh sĩ trông coi cổng thành nhanh chóng đỡ lấy Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó mấy người hợp lực cõng hai người chạy qua hướng phủ thành chủ ở nội thành nghỉ ngơi. Bất luận trận đại chiến này kết thúc như thế nào, hai người họ đều không còn khí lực để tỉnh dậy nhìn qua. Thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất thiêu đốt đại lượng linh hồn mà lại tự bạo bị phản phệ đã uy hiếp đến sinh mệnh. Chẳng qua cũng là may mắn được những người tinh thông y thuật trong thành cứu chữa kịp, tạm thời cũng không cần đề cập tới. Đại chiến dưới cửa thành lúc này cũng đã chuẩn bị kết thúc. 7 vạn yêu binh như lang như hổ, nhiệt huyết tham chiến về sau, đổ sát càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên yêu tộc cũng tổn hại hơn 2 vạn người, nhưng cái mà 2 vạn người này đổi lấy lại là tròn vẹn 50 vạn dị tộc liên quân tử vong. Nếu như nói 2 vạn người này là chiến tử, không bằng nói là mệt chết. Tuy đám dị tộc liên quân không còn đấu chí, bắt đầu tán loạn, nhưng dù sao nhân số quá nhiều mà lại không có Tôn Ngộ Không chấn nhiếp. Bởi thế dị tộc liên quân vẫn là có được năng lực phòng ngự nhất định. Mà 7 vạn yêu tộc muốn đổ sát cũng cần phải công kích rất nhiều lần mới có thể giết chết. Thế nên 2 vạn yêu tộc đuổi theo đổ sát địch nhân đều là kiệt lực về sau bị dị tộc giết chết. Chỉ là một trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. 8 vị thành chủ thân tử 3 vị, 5 vị trọng thương chạy trốn, 100 vạn đại quân bị tàn sát, chỉ còn có 50 vạn. Mà lại 50 vạn người này là bởi vì quá đông chen chúc vào nhau, truy giết rất khó khăn, nên bọn họ mới may mắn đào thoát. Nhìn trước mắt, 50 vạn địch quân cùng một chỗ tán loạn chạy trốn, hơn nữa còn là mang theo gương mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đứng trước mặt 5 vạn đại quân còn lại của yêu tộc, càn rỡ cười lớn. 8 vị thành chủ đấu với 2 vị thành chủ, 100 vạn đại quân đấu với 7 vạn yêu binh, cuối cùng liên minh dị tộc bị đánh tàn tác như gà bay chó chạy. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 100. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 98, Uy Lực Chấn Giới Thiên Bì, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.